Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 21, Hồ Ly cùng con nhím. Một, cái này gái Tây thẳng đến bây giờ còn mặt mỉm cười, nhìn không ra khẩn trương chút nào, ngược lại khiến người khác cảm thấy khẩn trương. Thiệu Tuấn Kiệt đã đưa tay chậm rãi lấy súng lục ra, phòng ngừa cái này giảo hoạt tội phạm lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Mạt Mạt Lạp lườm nàng một chút, không cần đến khó khăn. Thiệu cảnh sát, đã ta đã nhận thua, liền sẽ không chạy trốn. Trên thực tế, ta cũng nghĩ qua sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế này. Hoặc sớm hoặc muộn, ta có chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm nói, chúng ta vẫn là phải cảm tạ ngươi. Mạt Mạt Lạp, người thiết kế giá khởi phòng kín mưu sát mặc dù cho hành hạ chúng ta không nhẹ, nhưng người không có giết một người, người còn cứu được Tưởng Vũ Hinh. Nếu không phải vì cứu nàng, chúng ta cũng chưa chắc sẽ phát hiện ngươi. Nói thực ra, ta cho tới nay cũng không hiểu rõ, ta làm sao lại biến thành như bây giờ. Mạt Mạt Lạp bất đắc dĩ nói, đã từng giết những người kia, để ta cảm thấy phi thường thống khoái kích thích. Hiện tại ta cũng tìm không được nữa cái loại cảm giác này. Mà lại, ta hiện tại đối rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thoáng nhưng cũng không có nhiều như vậy phẫn nộ bị đè nén. Ta một thằng đến cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Cảm giác tựa hồ kia lần bị thương này ảnh hưởng đến tột cùng là vấn đề gì ta cũng không rõ ràng. Thẳng đến nghe ngươi vừa rồi giải thích, ta mới hoàn toàn minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai người đầu óc còn có thể sinh ra như thế biến hóa kỳ diệu. Ai biết được, cái này với ta mà nói có lẽ cũng không tính một chuyện xấu. Ta hiện tại cảm giác so với lúc trước sống được nhẹ nhõm nhiều. Nếu như ta có thể lại lựa chọn lần nữa sinh hoạt, ta tình nguyện tại Trung Quốc qua cuộc sống của người bình thường. Đã dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn cùng Đường Kinh Phi hợp tác? Có một số việc cũng là không có cách nào. Ta vì trốn tránh cảnh sát hình sự quốc tế truy tung, trằn trọc lén qua đến Trung Quốc. Mặc dù ta sẽ Hán ngữ, nhưng là tướng mạo của ta vẫn là một cái tội phạm truy nã tướng mạo. Ta muốn bắt đầu cuộc sống mới, triệt để cáo đừng đi qua. Cho nên, ta muốn làm biến tính giải phẫu và sửa mặt giải phẫu. Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy. Lúc này, một cái vô tình ta thông một cái trên đường đại ca quen biết Đường Kinh Phi. Hắn cho ta 300 vạn, trợ giúp ta triệt để thay hình đổi dạng, thậm chí còn giúp ta làm công việc. Ta biết, hắn không phải phát thiện tâm bạch bạch trợ giúp ta. Cho nên, chúng ta liền đạt thành giao dịch. Chỉ cần hắn không giết người, ta có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nghĩ biện pháp bức bách Phan Khiết cùng hắn Minh Tinh trượng phu Thẩm Cường ly hôn, mang theo tài sản gả cho hắn. Chuyện này nói đơn giản đơn giản, nói khó cũng khó, lòng người vật này là khó khăn nhất phỏng đoán. Đúng lúc Thẩm Cường muốn tham gia liếm huyết dạ ma lần đầu thức, cái này cho ta dẫn dắt, ta liền lợi dụng cơ hội này sớm thiết kế một bộ phòng kín sát người. Với ta mà nói đây chính là một cái trí lực trò chơi mà thôi. Cho nên, làm cho có chút sức tưởng tượng. Ngay từ đầu hết thảy tựa như trong kế hoạch như thế. Tiến hành rất thuận lợi. Phan Tiểu Thư cũng từng bước một bên trên đeo. Bắt đầu đối Thẩm Cường sinh ra hoài nghi. Vị này Thẩm tiên sinh vận khí cũng thuộc về thực không tốt lắm. Tại hai ta lần gây án thời điểm, thế mà đều không có không ở tại chỗ chứng minh. Này bằng với là giúp chúng ta đại ân. Lúc đầu ta còn thiết kế càng nhiều phòng kín, muốn đem Thẩm Cường thiết kế thành một cái thuê người giết người nhân vật. Hiện tại cũng không cần. Hai lần phòng kín sát người trải qua xuống tới, Phan Tiểu Thư liền tin tưởng là Thẩm Cường là hung thủ. Đường Kinh Phi mới có thể bảo vệ nàng. Nàng không chút do dự muốn cùng Thẩm Cường ly hôn, gả cho Đường Kinh Phi. Bản lại tới đây nhiệm vụ của ta nên hoàn thành. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, Đường Kinh Phi còn có đừng dự định. Hắn đem giá họa Thẩm Cường là dựa theo ta cùng kế hoạch của hắn, chỉ muốn từng bước một để Phan Khiết hoài nghi Thẩm Cường. Không nghĩ tới sự tình phát triển quá thuận lợi, cái này khiến Đường Kinh Phi bắt đầu không an lòng. Hắn không vừa lòng tại vẻn vẹn để Phan Khiết hoài nghi Thẩm Cường. Hắn nói với ta hắn nghĩ chân chính giá họa Thẩm Cường, đem hắn ném vào ngục giam. Thế là hắn quyết định tại Ba Bảo Nam Thành Bảo bên trong tái thiết kế một lần phòng kín sát người. Cái này phòng kín cũng là ngươi thiết kế sao? Là ta vội vàng thiết kế, có chút đơn sơ, nhưng là ta cũng bị Đường Kinh Phi lừa. Hắn chỉ là nói với ta, hắn cùng Phan Khiết thương lượng xong, muốn đem phòng kín sát người phạm tội tên An đến Thẩm Cường trên đầu. Ta cho rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng là Đường Kinh Phi khư khư cố chấp. Ta lúc ấy còn không biết hắn mục đích ngoại trừ giá họa Thẩm Cường bên ngoài, còn muốn giết Phan Khiết, độc chiếm cự tài sản. Kết quả là, hắn ngược lại là đem bản thân tính tiến vào. Các người Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi mua dây buộc mình. Đại khái chính là hình dung loại người này đi. Mạt Mạt Lạp giải thích xong hết thảy, kéo bên người cái ghế ngồi xuống, không có chút nào phản kháng ý tứ, đã yên tâm thoải mái tiếp nhận vận mệnh của mình. Đinh Tiềm, Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt ba người đều có cảm khái. Im lặng, chợt nghe có người xé tâm gào khóc, là Phan Khiết tại đấm ngực dậm chân, ôm đầu khóc giống. Giá khởi cùng ngay tại các đại dạp chiếu phim chiếu lên phim Liếm Huyết Dạ Ma, Tương Quan Liên hoàn phòng kín sát nhân án vội vàng không kịp chuẩn bị kết án. Phá án đơn vị Từ Huy khu công an phân cục tại trên báo chí chỉ là đơn giản nói tóm tắt tuyên bố bắt được Xuyên quốc gia tội phạm truy nã Jonathan, có khác hai tên đồng phạm, Đường Kinh Phi bỏ mình, Phan Khiết dính líu ngộ sát, phản bác kiến nghị kiện tường tình cũng không có tử nói tỉ mỉ. Cho dù là dạng này, cũng đủ để khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết thân phận rất nhanh bị dân mạng lộ ra ánh sáng. Một cái là chứ danh diễn viên Thẩm Cường người đại diện, một cái là Thẩm Cường thê tử. Giữa hai người không minh bạch quan hệ đã dẫn phát một vòng mới trên mạng nhiệt nghị. Chú ý độ hoàn toàn vượt qua bản án bản thân. Rất nhiều báo nhỏ truyền thông cùng không muốn lộ ra tính danh người trong vòng sĩ nhau nhau phát biểu, đã bới ra hai người câu dựng thành gian sự thật. Thậm chí còn tuôn ra Phan Khiết vụng trộm đem Thẩm Cường toàn bộ tài sản chuyển di cho Đường Kinh Phi bảo tạc tính chất tin tức. Về phần tại sao Phan Khiết sẽ giết Đường Kinh Phi, kia càng là chúng thuyết phân vân. Trong lúc nhất thời, chửi mắng gian phu in phụ, chế giễu Thẩm Cường SB, ủng hộ Thẩm Cường hô, Cường Cường không khóc. Các loại thanh âm xen lẫn, tràn ngập thành một mảnh. Liền tại dạng này bầu không khí dưới, Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đi tới Thẩm Cường tại Yên Kinh, Mạnh Tử truyền hình điện ảnh nghệ thuật công ty, phó quản lý chết rồi. Giám đốc lão bà vào tù, gặp phải biến cố lớn như vậy, công ty tạm thời cũng không cách nào vận hành, toàn công ty đều tại nghỉ trạng thái, 5 gian phòng làm việc đều trống không, chỉ có nhân viên quét dọn bác gái như thường lệ quét dọn vệ sinh. Thẩm Cường một thân một mình ngồi tại quản lý văn phòng phát ngốc, mấy ngày ấy không gặp đã rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, mặt cũng nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhìn xem thổ lý thổ khí, Cường ca, Tưởng Vũ Hinh đến thời điểm còn mang đến một két bia. Có chút xấu hổ đem bia đặt ở Thẩm Cường bên cạnh bàn làm việc. Thẩm Cường trông thấy ngẩn người, cho tới bây giờ chưa thấy qua đưa loại này lễ đây này. Đinh Tiềm nói, hắn nói tới thăm ngươi không cầm đồ vật không tốt, lại không biết lấy cái gì, ta liền để hắn cho ngươi đưa két bia. Đúng vậy a, xác thực không có so rượu tốt hơn. Thẩm Cường cười khổ, quỷ dị thiên đạo,